Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 538 khó xử. Bạch Linh thấy hắn bộ dáng liền biết hắn ý tưởng. Khóe miệng hơi kiều. Ta nói 11 cấp trở lên 5 viên tinh hạch. Là lần này tiêm sát tang thi hoạt động lúc sau. Ngạch. Cho dù như thế, hắn cũng vô pháp bảo đảm Money liền tính lần này tiêu diệt tang thi chung có thể có 11 cấp trở lên tang thi. Ai có thể bảo đảm có nàng nói này đó khác hệ tinh hạch. Càng quan trọng là, này đó tinh hạch nếu là tới rồi hắn trong tay, kia đối bọn họ quân đội tới nói chính là một đại trợ lực. Hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra thuộc về chính bọn họ cường đại cao thủ. Triệu tiên sinh nếu là do dự, không bằng trở về trước suy xét. Chúng ta cái này đội ngũ có đáng giá hay không, ngươi hoa lớn như vậy giá. Nhìn thấy hắn như cũ chần chừ, Bạch Linh cũng không nóng nảy, nhẹ giọng nói. Rốt cuộc bọn họ muốn đi làm sự tình chính là mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm việc. Nếu là đội ngũ chung cao thủ càng nhiều, như vậy hy sinh liền sẽ tiểu. Càng quan trọng là nếu không có cao cấp dị năng giả chấn áp. Nàng không tin này nhóm người đối mặt như vậy bộ mặt dữ tợn tang thi sau không có chạy trốn. Bất quá đối với Bạch Linh yêu cầu, nói thật. Đừng nói hiện giai đoạn, chính là một tháng sau, 11 cấp trở lên tinh hạch tuyệt đối không nhiều lắm. Có thể thấy được nàng thật là có chút công phu sư tử ngoại Money triệu hổ bên người cái kia tinh. Thần dị năng 3 cấp tiểu binh lính nghe được Bạch Linh điều kiện là lúc đã trợn mắt há hốc mồm nói. Không ra lời, này. Này vài người rõ ràng chính là khó xử bọn họ đội trưởng sao? Ngược lại là triệu hổ bên người một cái khác 27-28 tuổi đề nghị muốn tới tìm bọn họ tứ. Cấp thổ hệ trung sĩ cau mày. Nói thật, hắn cho rằng này nhóm người sẽ cùng bên ngoài những người khác bất đồng. Khóe miệng hiện lên một tia trào phúng. Đúng vậy, hiện tại đều là khi nào? Mỗi người đều này đây chính mình ích lợi xuất phát. Ai sẽ giống như bọn họ vì chính là cái này quốc gia. Bất quá này 11 cấp còn nói khác hệ tinh hạch. Quả thực thiên phương dạ đàm. Căn bản là không có khả năng làm được. Lại nói lần này tiêu diệt hoạt động rất lớn. Đề cập phạm vi thực quảng. Nhân viên chiêu mộ cũng không ít. Thiếu bọn họ cũng không có gì. Lại không biết triệu hổ bắt đầu cũng là như thế này tưởng. Nhưng là thử này nhóm người một phen. Đã biết này nhóm người sức chiến đấu. Mặc kệ bọn họ nói cái kia 14 cấp tang thi sự tình là thật là giả. Chỉ bằng vào nương nữ nhân này sau lưng kia thanh kiếm. Nếu là thỉnh nhập hắn đội ngũ chung. Đối bọn họ tới nói giống như là một phen ô dù. Bạch Linh nói xong câu đó tự nhiên mang theo Bạch Tiểu Khê cùng Lý Chính Hạo qua đi ăn thịt gà nấm. Hương mặt đi, đội trưởng 18 tuổi tiểu binh lính nhịn không được mở miệng. Một trương tiểu mạch sắc đoan chính mặt mang không tán đồng. Nhìn chằm chằm cái kia mảnh khảnh bóng dáng. Nhíu mày, chỉ là đương ánh mắt theo bọn họ ngồi vây quanh ở một cái nồi phía trước bưng một chén thơm ngào. Ngạt mặt, thả mặt bên trong còn có thịt cùng nấm thời điểm. Thu hồi chính mình tinh thần dị năng tiểu binh lính lập tức ngửi được một tia mùi hương. Nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Hắn liền nói người chung quanh dùng như thế nào loại này tràn ngập dục vọng ánh mắt nhìn bọn hắn. Chầm chầm, nói, hắn giống như đã lâu đều không có hưởng qua thịt tư vị. Nhìn bọn họ ăn mùi ngon. Phản xạ tính nuốt hạ nước miếng, liền muốn nói gì đều quên mất. Điền tiểu binh, đừng không tiền đồ, Bên cạnh kia 27-8 tuổi nam tử thấy thế nhịn không được ở hắn trên đầu gõ hạ. Cái gọi là Điền Tiểu Binh nháy mắt thu hồi chính mình ánh mắt. Cúi đầu không dám đang xem monster đi về trước lại nói. Triệu Hổ thấp giọng trầm ngâm nói. Bạch Linh bưng lên mặt chén. Nhìn như ăn thong thả ung dung. Kỳ thật nàng trong chén mặt thực mau liền xuống bụng. Hết chương.